Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 254 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 254 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Phan Lâm vừa mới đứng lên, mới nối lại cổ, ông lão đã đánh tới. Anh vội vàng sử dụng hai tay để phòng ngự phản kích. Nhưng lúc này, thế tấn công của ông lão quá mức hung ác. Từng cái đều là sát chiêu. Sau khi Phan Lâm chống đỡ một lát, xương cốt tứ chi của anh đã đều bị gõ nát, cả người liên tiếp lùi về phía sau, suýt chút nữa đã té ngã xuống đất. Kết thúc rồi. Ông lão nắm lấy cơ hội, khẽ quát một tiếng, rồi lại đấm một quyền tới. Lần này, ông ta trực tiếp nhắm ngay vào trái tim của Phan Lâm. Ông ta muốn đánh lục phủ ngũ tạng của người này thành bột mịn. Một quyền này, Phan Lâm kiên quyết không né tránh. Nhưng mà... anh vẫn không lựa chọn né tránh, mà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào trên đầu của ông lão, đồng thời cũng vung tay đánh tới. Cái gì? Hô hấp của ông lão căng lên, con người phóng lớn. Đây cũng là cục diện. Cậu chết, tôi vong. Đây là muốn liều mạng sao? Sắc mặt của ông lão căng thẳng hẳn lên, tâm trạng lại càng chịu ảnh hưởng. Nếu bàn về tấn công, Phan Lâm chậm hơn một nhịp. Nhưng cho dù chậm hơn một nhịp, nhất định Phan Lâm cũng không tránh được một nắm đấm này. Uy lực một quyền của Phan Lâm, ông lão đã được chứng kiến. Có lẽ miễn cưỡng ăn một quyền này, ông lão sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ không dễ chịu. Mặc kệ, chỉ cần không chết, vậy phải để cho Lâm Thần Y chết trước. Ông ta tin tưởng một quyền này của mình đã đủ để giết chết Lâm Thần Y. Lâm Thần Y chết rồi, mình có bị thương cũng không tính là gì cả. Ánh mắt của ông lão trở nên lạnh lẽo, đưa ra quyết định trong chớp mắt, không định lùi bước, liều mạng với Phan Lâm một lần. Hai người đều trúng nắm đấm của đối phương, Phan Lâm lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, phun ra bảy đợt máu tươi trên không trung, đâm vào giữa sườn núi lớn. Núi lớn nổ tung, đá vụn bay ra, thậm chí sức mạnh này còn truyền vào trong biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Về phần ông lão cũng không chịu nổi, bị đánh ngã xuống đất ngay tại chỗ, da đầu vỡ ra, máu me đầm đìa, trong tai và mũi cũng đều là chảy máu, càng nhìn thì càng sợ. Thầy, Asami và Tadashi kinh ngạc hô lớn tiếng lên, vội vàng dìu ông lão đứng dậy. Thầy, thầy còn ổn chứ? Trên mặt của ông lão tràn đầy máu, hai người đều hãi hùng khiếp vía. Không sao, không sao. Ông lão ho khan, cơ thể có chút đứng không vững, ôm đầu, lộ ra vẻ đau đớn. Tên nhóc kia, ra sao rồi? Ông lão khàn khàn hỏi. Chết rồi, hẳn là vậy. Không có động tĩnh. Hai người nói, rồi nhìn về phía sườn núi vỡ vụn kia. Đã thấy một người đang nằm ở trong một cái hang lớn ở giữa sườn núi. Không nhúc nhích tí nào cả, tựa như là xác chết. Đó chính là Phan Lâm. Ông lão đầy Tadashi và Asami ra, mắt già nhìn chằm chằm vào Phan Lâm bên kia. Thấy một hồi lâu mà anh vẫn bất động, mới nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là chết rồi. Thương kình lực của Yamata tôi đủ để đánh nát bất kỳ vật gì trên thế giới. Không có khả năng không đánh nát được trái tim của tên này. Trái tim của cậu ta mà vỡ ra, sao còn có thể bất tử được chứ? Ông lão nặng nề nói. Thầy, thầy quá là lợi hại. Hai người vội vàng tán dương. Được rồi, kẻ địch đã được giải quyết. Chúng ta đi thôi. Chuyện kế tiếp, liền giao cho chính phủ xử lý đi. Ông lão ho khan hai lần, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, tiếng tảng đá bị đẩy ra vang lên ở bên kia sườn núi. Mấy người không khỏi sững sờ, vội vàng nhìn lại. Đã thấy Phan Lâm nằm dạp trên mặt đất, đột nhiên lắc lư, sau đó chậm rãi đứng lên. Cái gì? Tadashi và Asami hóa đá tại chỗ. Đôi mắt của ông lão cũng trừng lớn, sau đó đầy vẻ lạnh lùng. Xem ra, tôi mà không dùng chút bản lĩnh là không thể nào giết chết cậu rồi. Sao vậy? Ông còn giữ lại chiêu nào sao? Nếu như thế, tôi đề nghị ông vẫn nên dùng hết sức đi. Phan Lâm ho khan vài tiếng, lấy ngân châm ra, đâm vào ngực mình, vừa trị liệu vết thương, vừa nói. Nhưng mà dáng vẻ thờ ơ này của anh đã hoàn toàn chọc giận ông lão. Tôi muốn đánh cậu thành thịt muối. Lên đi, phá núi, nứt biển. Ông lão la lên, điên cuồng múa hai tay trên không trung. Từng luồng khí dài chừng trăm trượng tỏa ra từ trong cánh tay của ông ta. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, lập tức né tránh. Chỉ nhìn thấy vị trí ngọn núi của anh trực tiếp bị cắt thành vài khúc. Lên đi, tử vong luyện ngục. Ông lão lại gào thét. Tiếp theo, hít mạnh một hơi, nâng ngực lên, bàn tay giống như là đang kết ấn. Sau đó, phun một vài cái về phía Phan Lâm, né tránh. Trong miệng của ông ta lại phun ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa kinh khủng lại không tàn mất, giống như biển lửa nuốt chừng lấy Phan Lâm. Kỳ lân biến! Phan Lâm la lên, khí ý trên người tràn bờ, lấy anh làm trung tâm biến hóa ra kỳ lân, xua tan ngọn lửa này. Ánh mắt của ông lão đầy vẻ giận dữ, dừng việc phun lửa, cắn răng một cái, lại xông lên phía trước, muốn vật lộn với Phan Lâm. Phan Lâm không cam lòng yếu thế, cũng vung tay nghênh đón. Thế tấn công của hai bên cực mạnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh hướng về phía đối phương ra hơn ngàn quyền trường. Nhưng mà chung quy lại, tốc độ và sức mạnh của ông lão hơn Phan Lâm một bậc. Cho dù Phan Lâm đã dùng hết sức lực để ngăn cản, nhưng vẫn ăn không ít quyền trường. Phan Lâm biết được, nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, thì chắc chắn mình sẽ thua. Liền dứt khoát, bò phòng ngự, liều lĩnh tấn công về phía ông lão. Lúc này, ông lão không chịu nổi nữa. Hai bên lại đánh nhau, hơn 500 chiêu. Bỗng có một tiếng động lớn vang lên. Ông lão bỗng nhiên đánh bay Phan Lâm, mà cả người cũng liên tiếp lùi về phía sau, về tới chỗ đường cái. Thầy! Asami và Tadashi vội vàng hô lên. Hai người đều trừng to mắt. Lúc này, ông lão đã chồng chất vết thương. Thân thể già nua, xanh một chỗ, tím một chỗ. Trạng thái nhìn qua cực kỳ không tốt. Đương nhiên, dáng vẻ của Phan Lâm phía đối diện càng thê thảm hơn. Trên dưới cả người có không ít chỗ lõm xuống dưới, xương cốt toàn thân cũng đứt gãy, đứt đoạn, gần như là không còn hình người. Sau khi đứng dậy khỏi mặt đất thì không ngừng nôn ra máu. Bây giờ nhìn thế nào thì cũng thấy có vẻ ông lão đang chiếm ưu thế. Nhưng cả ba người đều biết, chỉ cần Phan Lâm không chết, như vậy cho dù anh có bị thương bao nhiêu thì cũng không bị làm sao cả. Quả nhiên, Phan Lâm lại đâm hai châm lên trên người. Sau đó, cả người đột nhiên đứng dậy, giống như tất cả vết thương đều được chữa khỏi. Như người không có việc gì, vẻ mặt nghiêm túc đi đến chỗ ông lão. Lần này, cuối cùng trên mặt của ông lão đã xuất hiện một vẻ sợ hãi. Thầy, tại sao lại có thể như vậy chứ? Bây giờ nên làm cái gì đây? Tadashi có chút luống cuống, hàm răng cũng đang nhẹ nhàng run lên. Căn bản là không thể giết chết được cậu ta. Cậu ta là ma thần sao? Cậu ta có thể bất tử sao? Asami cũng vô cùng rung động. Hai người đồng loạt ra tay cùng với tôi. Cuối cùng ông lão đã không còn khinh thường nữa, quyết định tìm giúp đỡ. Hai người nuốt nước miếng một cái, đứng lên phía trước. Thầy, bọn con phải làm như thế nào đây? Asami thận trọng hỏi. Hai người không cần sợ hãi. Mặc dù đánh không chết cậu ta, nhưng cậu ta cũng không phải là vô địch đâu. Cậu ta cũng có sơ hở. Tôi đã biết cách giết chết cậu ta như thế nào rồi. Hai người đồng loạt ra tay cùng với tôi, giúp tôi kiềm chế lại người này. Tốc độ của cậu ta, lực lượng, thậm chí là lực phản ứng của cậu ta cũng không hề khoa trương như vậy. Chỉ cần khống chế được cậu ta, tôi sẽ có thể móc trái tim của cậu ta ra. Tôi không tin một người không có trái tim còn có thể sống được. Ông lão lạnh lùng nói. Hai người nghe thấy thế thì hai mắt tỏa sáng. Thầy, bọn con hành động đây. Asami hô lên. Ra tay. Ông lão cũng la lên. Hai người xông ra ngoài trong nháy mắt. không biết bọn họ rút một con dao găm từ chỗ nào ra, nhìn giống là đao võ sĩ, lại không thon dài giống như đao võ sĩ, càng giống với chủy thủ hơn. Phan Lâm thoáng đứng vững, ngước mắt nhìn, nhưng mà hai người đang vọt tới từ hai bên trái phải, đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa, giống như là ẩn thân. Nhìn thấy điều này, Phan Lâm liền hiểu, người tên là Tadashi và Asami hẳn là đều hiểu một chút về chủy thủ và võ sĩ đạo. Trên đỉnh đầu truyền đến rất nhiều tiếng xé gió. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một đống khuôn này treo phù chú từ trên trời giáng xuống, cứ như mưa rơi về phía bên này. Anh chuẩn bị trốn tránh, đã thấy bên cạnh đột nhiên lóe lên hai bóng người, cầm theo hai thanh kiếm sắc bén kinh khủng lao lên phong tỏa đường né tránh của anh. Phan Lâm không có cách nào rời đi trước tiên, đương nhiên bị khuôn ai bao trùm. Nhưng khuôn ai không đâm thủng được da thịt. Phan Lâm nhướng mày, vừa muốn chuẩn bị phản kích. Phù chú trên khuôn ai chợt nổ tung toàn bộ. Vụ nổ kịch liệt nuốt trọn lấy Phan Lâm. Nhân lúc vụ nổ đang xảy ra, Tadashi và Asami hóa thành cái bóng điên cuồng chuyển động tán loạn quanh người của Phan Lâm. Bọn họ không tiếp tục vung kiếm nữa, mà cầm xích sắt cuốn quanh. Đại khái, kéo dài hơn 20 giây, hai người mới thở hổn hển, thở phì phò ngừng lại. Hai người đổ đầy mồ hôi, mệt đến mức gần như là không đứng vững được nữa. Nhưng mà hai tay của bọn họ thì vẫn cứ nắm chặt lấy dây xích sắt. Đợi vụ nổ kết thúc, tất cả đều kết thúc, hình dáng của Phan Lâm cũng lộ ra. Quần áo trên người anh bị nổ rách tung tóe, nhưng da thịt thì vẫn hoàn hảo như cũ, không thấy một chút vết thương nào cả. Nhưng mà cơ thể của anh thì đã bị xích sắt trói bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng. Tadashi và Asami đều nắm một đầu dây xích của mình, dùng khống chế Phan Lâm. Dây xích này cũng không phải là xích sắt bình thường, không nói đến chất liệu đặc biệt của nó, mà phía trên còn có đường vân ấn khắc đặc biệt. Siết chặt một cách huyền diệu, muốn tránh thoát tuyệt đối là không phải chuyện đơn giản. Thầy! Hai người gấp gáp hô lên. Làm rất tốt. Tiếp theo, giao cho tôi. Ánh mắt của ông lão nghiêm túc lại, nhắm chuẩn vào Phan Lâm rồi lao mạnh đến, một tay trực tiếp chộp lấy trái tim của Phan Lâm. Lúc này bàn tay già nua kia còn cứng rắn hơn cả sắt thép, còn sắc bén hơn cả đao kiếm. Bàn tay còn chưa tới gần, Phan Lâm đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén ở phía trên. Lão già, ông và tôi đánh nhau không phải nên là một đối một sao? Đây là vì sao chứ? Phan Lâm không nhanh không chậm gọi một tiếng, nhưng ông lão căn bản không để ý tới, trong đôi mắt già nua hiện ra sát ý. Vào lúc này, ông ta chỉ muốn giết chết Phan Lâm. Phan Lâm nhíu chặt lông mày lại, thấy ông lão không ngừng, lập tức thôi động khí kình, có ý phát động thân thể võ thần để phòng ngự một chiêu này. Nhưng vừa mới chuẩn bị sử dụng thân thể võ thần, lại cảm giác bên trên xích sắt có một luồng khí quỷ dị tràn đến, đâm thẳng vào trong cơ thể. Sắc mặt của Phan Lâm khẽ biến đổi, vội vàng dừng việc phát động thân thể võ thần. Lúc này lại dùng thân thể võ thần thì đã không còn kịp nữa, chỉ có thể bảo vệ mệnh mạch trước. Nhưng mà thân thể võ thần vừa dừng lại, năm ngón tay của ông lão đã đâm xuyên qua ngực của Phan Lâm, dường như đã nắm được trái tim của anh, dùng phát lực mà bóp chặt. Trái tim của Phan Lâm trực tiếp vỡ vụn, bên trong miệng cũng phun ra máu tươi. Thành công! Tadashi và Asami cực kỳ vui vẻ, thì nhau la lên. Ông lão hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Lần này, chắc chắn cậu sẽ phải chết rồi chứ. Nói xong, liền muốn dùng lực lấy trái tim ra. Nhưng đúng vào lúc này, dây xích sắt đang trói Phan Lâm lại đột nhiên bị đập mạnh về phía đầu của ông lão. Ông lão không kịp chuẩn bị, đầu trực tiếp bị trán của Phan Lâm đập vào, bắn ra máu tươi xa 3 mét, đỉnh đầu vỡ tan. Cả người ngã xuống đất, lộn mấy vòng. Cái gì? Nụ cười của Tadashi và Asami cứng đờ. Lại thấy Phan Lâm đột nhiên gầm nhẹ, hai tay điên cuồng phát lực. Xích sắt trong tay của hai người bỗng nhiên rung động. Không ổn, cậu ta muốn tránh thoát khỏi xích sắt. Asami, quyết không thể để cho cậu ta tránh thoát. Nắm chặt, nhanh lên. Tadashi gấp gáp hô lên. Asami cắn chặt hàm răng, hai tay túm chặt lấy dây xích sắt, không dám thả lỏng. Hai người dốc hết toàn lực, muốn tiếp tục dùng xích sắt để ngăn chặn Phan Lâm. Nhưng sau khi trái tim của Phan Lâm bị thương, không chỉ không hề yếu đi, ngược lại, sức mạnh càng thêm lớn hơn. Hai người giãy giụa với Phan Lâm, bị xích sắt kéo về phía Phan Lâm từng chút xíu một. Phan Lâm thì không ngừng xoay tròn thân thể, muốn kéo hai người vào. Không được, nếu như lại bị kéo vào, Phan Lâm một mình một đầu, hai người không có cơ thể mạnh mẽ như ông lão, không phải sẽ nổ đầu mà chết sao? Tadashi thấy tình thế không ổn, lập tức la lên. Asami, mau buông tay! Asami cũng biết không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Hai người đồng thời buông tay, nhảy xuống về phía sau. Mà trong phút chốc buông tay ra, những tiếng rầm rầm vang lên, Phan Lâm thét dài một tiếng. Hai tay dùng lực, mạnh mẽ đánh gãy xích sắt trên người. Ba người thấy thế, đều sợ hãi biến sắc. Không có khả năng, trái tim của cậu ta đã bị tôi bóp nát. Vì sao cậu ta còn chưa có chết chứ? Cậu... rốt cuộc, cậu có phải là người hay không? Cả mặt của ông lão toàn là máu me, chật vật đứng dậy, khiếp sợ, nhìn Phan Lâm hỏi. Mặc dù trái tim của tôi đã vỡ vụn, nhưng cũng không rời khỏi cơ thể, vẫn còn nối liền với mạch mạch. Và mạch mạch của tôi vẫn còn. Tôi đã sớm sử dụng thuốc, có hiệu quả chậm rãi, khôi phục. Sao tôi có thể chết được chứ? Phan Lâm khàn khàn nói. Ông lão cực kỳ chấn động. Không ngờ Phan Lâm đã sớm dùng thuốc bảo vệ mạng sống rồi. Thầy, lần này... nên làm cái gì đây? Tadashi và Asami lui trở về, run rẩy nhìn ông lão. Y thuật của tên này quá mạnh. Tôi không biết rốt cuộc cậu ta có còn ăn thuốc bảo vệ mạng sống nào nữa hay không? Hay là còn dùng cách nào để bảo vệ mạng sống nữa không? Như vậy xem ra, không chém cậu ta thành muôn mảnh, sợ là sẽ không thể giết chết được cậu ta. Ông lão lạnh nhạt nói. Chém thành muôn mảnh sao? Thầy, chúng ta nên làm như thế nào đây? Đơn giản, hai người đi ngăn chặn cậu ta trước, tranh thủ thời gian cho thầy. Tôi sẽ nghĩ biện pháp để khống chế cậu ta. Ông lão trầm giọng nói. Bọn con đi ngăn chặn cậu ta sao? Hai người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn ông lão. Việc này không phải là đi chịu chết sao? Sao vậy? Hai người muốn làm trái lại mệnh lệnh của tôi sao? Ông lão lạnh lùng hỏi. Không dám. Chúng con không dám. Vậy thì đi nhanh lên đi. Vâng. Hai người kiên trì rút dao găm ra một lần nữa. Liếc nhau một cái, đi đến chỗ Phan Lâm. Mà ông lão lại lui về phía sau hai bước. Thấy hai người bắt đầu tấn công Phan Lâm, đúng là bỗng nhiên quay đầu, chạy mất. Thầy! Asami phát hiện ra ông lão trốn đi đầu tiên, bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc hô lên. Chúng ta bị thầy từ bỏ sao? Tadashi cũng là mất hồn mất vía, đánh mất ý chí chiến đấu. Bọn họ không lường trước được, ông lão chuẩn bị trốn thoát. Nhưng vào lúc này, giọng nói của ông lão truyền đến từ nơi xa. Tadashi, Asami, nhất định hai người phải giúp tôi ngăn chặn người này. Tôi chính là thần bảo vệ của đế quốc Anh Đào. Nếu như tôi chết ở nơi này, đế quốc Anh Đào sẽ bị mất hết danh dự. Người của toàn thế giới đều sẽ chế giễu chúng ta. Bây giờ tôi đi tìm viện binh, bao vây Lâm Thần Y. Nhất định hai người phải đứng ra, tranh thủ thời gian cho tôi. Nghe nói như thế, hai người chấn động mạnh, khó có thể tin nhìn ra phương xa. Một lát sau, bọn họ mới lấy lại được tinh thần. Thầy nói không sai, không thể giết chết Lâm Thần Y được, thầy cũng không phải là đối thủ. Mà ông ấy là đại diện lớn nhất của đế quốc Anh Đào. Ông ấy không thể thất bại, cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian cho ông ấy. Tadashi cắn răng một cái, quát khẽ. Asami, lên đi! Vì đế quốc Anh Đào. Được. Asami mặt đầy nước mắt, nhưng vẫn cứ gật đầu đồng ý. Hai người thấy chết không sờn, nắm chặt lấy đao, đột nhiên quay đầu. Nhưng vừa quay đầu lại, đập vào bên trong tầm mắt là mái tóc trắng tung bay theo gió của Phan Lâm. Chỉ một thoáng, không khí đều đọng lại. Hóa ra, chẳng biết từ lúc nào Phan Lâm đã đứng trước mặt bọn họ. Toàn thân hai người kéo căng, không dám động đậy. Ánh mắt hờ hững mà bình tĩnh của Phan Lâm, chẳng biết tại sao hai người cảm giác sâu trong linh hồn đều đang sợ hãi. Sợ hãi vô tận tràn ngập trời đất này. Bọn họ trừng lớn mắt, há to miệng, mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống khuôn mặt. rốt cuộc không thể sinh ra ý chí chiến đấu được nữa. Bọn họ có một loại dự cảm. Nếu như mình thật sự dùng đao với Lâm Thần Y, sợ là một giây sau, hai người đã là đầu một nơi, thân một nẻo, bị mất mạng tại chỗ. Cuối cùng, Tadashi toàn thân run rẩy kịch liệt, buông lòng năm ngón tay ra. Con dao găm kia rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Asami cũng không kiên trì nổi, buông lòng chui dao ra. Hai người vứt bỏ vũ khí, bị Phan Lâm dọa đến mức vứt bỏ vũ khí. Phan Lâm vỗ vỗ cánh tay, hai người không nói một lời, chỉ là điểm mũi chân. Vèo một tiếng, cả người bay ra ngoài như mũi tên, đuổi theo lão già đằng xa. Mà một màn này, toàn bộ hành trình đã được tiểu đội quay phim ở phía xa xa quay lại hết. Mấy người câm như hến, cực kỳ chấn động, ngơ ngác nhìn bóng lưng Phan Lâm đi xa. Ai nấy nửa ngày vẫn không nói ra lời. Bọn họ không biết rốt cuộc mình đang quay cái gì. Nội dung quay được này mà truyền lên mạng, thật sự có người tin sao? Trong nhà Trúc, người phụ nữ trung niên cởi áo khoác xuống, chân trần dẫm lên trên thảm tatami, rót cho mình một chén trà rồi lười biếng nằm xuống. Hôm nay bà ta quá mệt mỏi, nhưng mà cũng may tất cả đều sắp kết thúc. Bà ta cầm lấy điều khiển bên cạnh, mở tivi chuyển kênh đến hiện trường quyết đấu của Yoko Nakagawa. Hôm nay, cuộc quyết đấu này có thể nói là được cả thế giới chú ý. Nước Anh đào ngoại trừ đài thủ đô ra, tất cả các đài truyền hình khác đều đang phát sóng trực tiếp. Vào lúc này, Yoko Nakagawa ngồi ở bên trên đài quyết đấu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh anh ta còn cắm một thanh kiếm ninja, nhìn vô cùng trang nghiêm. Dưới đài quyết đấu có hàng trăm chiếc máy ảnh to to nhỏ nhỏ. Không chỉ có nước Anh đào, truyền thông nước ngoài cũng tới không ít, thậm chí còn có mấy phóng thần long. Còn có nửa giờ nữa sẽ đến thời gian quyết đấu. Thần thoại võ đạo thần long chỉ còn lại tuổi thọ nửa giờ. Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm tự nói, sau đó ngáp một cái, dự định chợp mắt một lúc trước. Nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên chấn động. Người phụ nữ trung niên nhướng mày, không nhịn được mà cầm lấy điện thoại di động. Nhưng khi nhìn thấy dãy số, sắc mặt của bà ta lập tức khẽ đổi, bỗng nhiên nghiêm túc lên rất nhiều. Ngài Yamata, xin hỏi có gì cần tôi giúp đỡ sao? Có phải đã xử lý xong Lâm Thần Y rồi hay không? Người phụ nữ trung niên vội hỏi. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngài Yamata bên kia điện thoại thở hồng hộc, vội vàng thấp giọng hô lên. Nhanh chóng thông báo lên phía trên, gấp rút trợ giúp cho tôi, nhanh lên. Cái gì? Người phụ nữ trung niên trợn mắt há hốc miệng. Bà ta còn muốn hỏi lại, đột nhiên nghe được trong điện thoại truyền đến vài tiếng nổ, sau đó liền bị dập máy. Người phụ nữ trung niên ngồi yên bên trên thảm tatami, đại não trống rỗng. Đây là có chuyện gì vậy? Vì sao nghe ở trong điện thoại ngài Yamata cứ như là đang bị người ta đuổi giết vậy chứ? Làm sao có thể? Đây chính là thần bảo vệ của một nước, là võ giả mạnh nhất cả đế quốc Anh đào. Chẳng lẽ ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Thần Y sao? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Người phụ nữ trung niên run run rẩy rẩy tự nói. Nhưng bà ta không dám khinh thường, lập tức gọi cho mấy số. Chỉ một thoáng, toàn bộ thủ đô nước Anh đào đều sôi trào hẳn lên. Bên trên đài quyết đấu, Yoko Nakagawa chậm rãi mở mắt ra, nhìn bầu trời nắng gắt, nghiêng đầu lạnh nhạt hỏi, còn thời gian bao lâu nữa? Anh Nakagawa, còn có 10 phút nữa sẽ đến thời gian quyết đấu của anh và Lâm Thần Y như đã hẹn. Một võ giả nước Anh đào bên cạnh cung kính nói, thật sao? Xem ra lần này Lâm Thần Y vẫn không dám tới. Yoko Nakagawa cười nhạt. Tất nhiên là như thế, chúng tôi có người ở sân bay, cũng trông coi cả đường cao tốc mà không thấy bóng dáng của Lâm Thần Y. Cho dù bây giờ anh ta xuất hiện ở sân bay hoặc trên đường lớn, lại muốn chạy đến, 10 phút cũng không đủ. Lại có người cười nói, Yoko Nakagawa híp mắt, vẻ mặt rất là đắc ý. Lần quyết đấu này, anh ta đã được chính phủ nước Anh đào ủng hộ hết sức, từng con đường giao thông đã sớm bị phong tỏa. Cho dù Lâm Thần Y có xuất hiện ở trong thành phố, chính phủ cũng sẽ chế tạo đủ loại phiền phức để anh ta không có cách nào chạy đến đây kịp thời. Cuộc quyết đấu này thắng chắc. Trong lòng của Yoko Nakagawa đã bắt đầu kích động hẳn lên. Chỉ cần lần này không gặp phải Lâm Thần Y, như vậy anh ta sẽ trở thành người dọa cho Lâm Thần Y không dám ứng chiến hai lần liền. Anh ta sẽ trở thành anh hùng của nước Anh Đào. Tên tuổi của anh ta sẽ vang dội khắp thế giới. Mà anh ta cũng sẽ đưa võ đạo của nước Anh Đào vào lịch sử, vang danh thiên cổ. Nghĩ đến tên tuổi của mình sắp nổi tiếng trên toàn thế giới, Yoko Nakagawa liền có một loại cảm giác hoảng hốt, dường như tất cả đều là đang nằm mơ. Anh ta đưa mắt nhìn lại, lại thấy một đám người trẻ tuổi mặc trang phục võ sĩ, phục đội khăn trùm đầu của nước Anh Đào bước nhanh tới. Nước Anh Đào vạn tuế, anh Nakagawa vạn tuế, nước Anh Đào vạn tuế, anh Nakagawa vạn tuế. Bọn họ vây quanh đài quyết đấu trực tiếp la lên cao vút, mỗi người đều kích động không thôi, hưng phấn không thôi, ánh mắt nhìn về phía Yoko Nakagawa như là đối đãi với anh hùng. Mặc dù còn có mấy phút nữa mới đến, nhưng ở trong mắt của mọi người, thắng bại đã rõ, kết quả đã là ván đã đóng thuyền. Anh Nakagawa vạn tuế, nước Anh Đào vạn tuế. Hiện trường có rất nhiều người của nước Anh Đào, mọi người cũng nhẫn nại không được mà sớm chúc mừng. Xung quanh đài quyết đấu vô cùng sôi sục, truyền thông của nước Anh Đào đã bắt đầu tuyên bố kết quả với dân chúng trong nước. Một vài phóng viên nước Anh Đào thì càng kích động đến mức chảy cả nước mắt. Đây chính là một màn mang tính lịch sử mà truyền thông đã sớm đưa tin, cả nước Anh Đào đều vui mừng, vô cùng náo nhiệt. Truyền thông các quốc gia anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng thì vẫn quyết định không đợi mấy phút này nữa. Ai nấy đều cầm micro, khiến cho máy quay chen chúc xông lên đài quyết đấu, tranh nhau chen lấn phỏng vấn Yoko Nakagawa. Không nên gấp gáp, mọi người lên lần lượt. Yoko Nakagawa cười lớn một tiếng, mà mấy phóng viên thần long thì lộ ra vẻ mặt khó khăn, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh Nakagawa, Lâm Thần Y lại vắng mặt một lần nữa, bỏ lỡ quyết đấu với anh. Đối với điểm này, anh có ý kiến gì không? Một phóng viên của nước Mỹ lớn tiếng hỏi thăm, đưa micro lại gần miệng của Nakagawa. Cái nhìn sao? Điều này không rõ ràng sao? Lâm Thần Y chính là một tên nhát gan. Cái gọi là võ thuật thần long chính là sản phẩm của người Trung Quốc nói khoác, căn bản không đáng để nhắc tới. Võ giả thần long tất cả đều là đồ vô dụng. Nakagawa cười lạnh, trực tiếp lớn tiếng quát lên. Công khai gièm pha kiểu này cực kỳ không khách khí, quả thực là ngang nhiên làm mất mặt. Không biết tại sao Nakagawa lại tự nhận có tư cách để nói như vậy. Không sai, võ giả thần long đều là vô dụng, càng không dám ứng chiến, hèn nhát. Bọn họ không phải là võ đạo chính thống, chúng tôi mới là... Đám võ giả nước Anh Đào thi nhau phụ họa, gieo hò kêu gào. Mấy phóng viên thần long của Trung Hoa thực sự nghe không nổi nữa. Một người trong đó lại không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên đứng dậy hô to. Anh Nakagawa, mong anh đừng có sỉ nhục võ thuật thần long của nước chúng tôi. Theo tôi được biết, Lâm Thần Y đã vượt qua biên cảnh của mấy người rồi. Chắc hẳn anh ấy đang trên đường tới. Nhất định anh ấy sẽ có một trận chiến với anh. Anh ấy không phải là người hèn nhát. Có lẽ sắp đến rồi. Yoko Nakagawa bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào người kia, khẽ nói. Huống chi, biên cảnh sao? Biên cảnh nước Anh Đào chúng tôi đang tiến hành diễn tập. Lâm Thần Y làm sao có thể đi qua biên cảnh được chứ? Tôi thấy anh đang ở chỗ này nói hưu nói vượn, kiếm cớ cho sự yếu đuối của mấy người. Anh Nakagawa. Trên mạng đã có người phát tin tức, Lâm Thần Y đã nhập cảnh. Nếu như anh có bản lĩnh thì hãy chờ một chút, Lâm Thần Y nhất định sẽ tới. Tên phóng viên kia cắn răng nói. Chờ một chút sao? Ông đây cũng đã chờ anh ta rồi, nhưng mãi mà không thấy bóng dáng. Điều này có thể trách tôi ư? Hèn nhát thì chính là hèn nhát, làm gì mà phải kiếm cớ? Đế quốc Anh Đào của chúng tôi không phải là nơi mà loại người hèn nhát này có thể vượt qua. Đánh gãy chân của anh ta cho tôi. Không cho phép bàn chân của anh ta làm ô nhiễm mặt đất của nước chúng tôi. Yoko Nakagawa mắng to. Đánh! Đám võ sĩ nước Anh Đào xung quanh nhào lên như ong vỡ tổ, trực tiếp túm lấy tên phóng viên kia. Hai người ấn người phóng viên kia xuống, một người khác trực tiếp nhấc chân của anh ta lên. Những người còn lại thì đã tạo thành một bức tường người ngăn cản ống kính của truyền thông bốn phía. mấy người làm cái gì đây? Dừng tay! Những phóng viên thần long khác lập tức vọt tới muốn ngăn cản, nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của những võ giả này? Căn bản không cứu được người ở bên trong. Cuối cùng, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, đám người tàn ra, tên phóng viên kia ngã xuống mặt đất, hai cái đùi đã bị gãy nát. Xin lỗi mọi người, vừa mới xảy ra sự kiện giẫm đạp, xuất hiện thương vong, làm phiền đưa anh ta đến bệnh viện đi. Yoko Nakagawa cười nhạt nói, người của những quốc gia khác nhìn thấy mà giật mình, đều nhíu mày lại. Nakagawa vô cùng ngông cuồng, nhưng mà bây giờ nơi này do anh ta quyết định, những người này cũng không thể tránh được. Khốn nạn! Mấy phóng viên thần long lao ra ôm lấy người, đều tức giận trừng mắt nhìn Nakagawa. Anh sẽ gặp báo ứng. Báo ứng sao? Thôi đi, đám người hèn nhát, tôi chờ mấy người đó. Nakagawa lên tiếng cười ha hà, mấy người không nhịn được giận còn muốn mắng nữa. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến những tiếng vang rầm rầm. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía giữa không trung, đã thấy hai bóng người lao đến chỗ này giống như là hai ngôi sao băng. Đám người bị dọa cho phát sợ, vội vàng tàn ra. Hai bóng người này nặng nề rơi vào bên cạnh sân quyết đấu, khiến cho bãi đất trống bên cạnh sân quyết đấu lún thành một cái hố to. Mặt đất chấn động, xung quanh toàn là người ngã ngựa đổ, bụi đất tung bay. Người nào đây? Nakagawa cũng bị dọa sợ, lùi lại, nhìn chằm chằm vào nơi trải rộng bụi bặm hô to. Sau khi bụi bặm lắng xuống, trong hố lớn có một người, chính là vị thần bảo vệ của nước Anh Đào, ngài Yamata. Mà một người khác đang dẫm một chân lên ngực của ngài Yamata, cứ đứng như vậy. Anh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn qua phía Yoko Nakagawa. Lâm thần y sao? Yoko Nakagawa giống như bị sét đánh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 254 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.